Lão nạp phải hoàng tục. Tập 56. Chương. Xếp hàng xoái. Phương Chính dắt Độc Lan đi qua, vừa đi vừa nhìn. Đúng lúc này, hai nam sinh lướt ngang. Hắn nghe một người đang nói: "Tai nạn xe mấy ngày trước sợ nhỉ? Nghe nói có một học sinh trường chúng ta tàn phế á." "Ừ, lúc ấy nếu không phải mấy người đi ngang qua đưa nó đến bệnh viện, chắc còn khổ hơn." Phương Chính nghe vậy, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Hy vọng đừng xảy ra chuyện như thế này nữa." Phương Chính mới không để ý một lát đã phát hiện bên người Như Thiếu đi cái gì. Vừa nghiêng đầu, Độc Lan biến mất. "Con chó đần này chạy đi đâu rồi?" Phương Chính vội vàng. Độc Lan chưa từng xuống núi, có thể nói nó là đồ nhà quê, thế nhưng nó lại rất khỏe, chạy cực nhanh. Nếu gây sự thì sức phá hoại chỉ có nhỏ hơn Hồng Hải Nhi tí xíu. Hắn bối rối nhìn khắp xung quanh. Kết quả, dãy hàng trong trước cổng có quầy bán kem, một bà cụ ngồi bên cạnh, ba học sinh đứng thành một hàng, hình như đang xếp hàng mua. Nhắc tới cũng lạ, nhiều quầy ăn vặt như vậy, lại chỉ riêng hàng kem của bà là xếp hàng, còn lại đều vây quanh như ông vỡ tổ. Độc Lan thì đứng sau lưng ba người, vẫy đuôi há miệng, chạy dại. Hiển nhiên con hàng này lại thèm. Từng đứa trả tiền mua que kem. Rất nhanh đến lượt Độc Lan, nó lè lưỡi nhỏ dãi nhìn bà cụ. Phương Chính che miệng, hắn hiểu rồi, đồ đần này đang nghĩ xếp hàng là có thể lấy được kem đây mà. Phương Chính đi nhanh qua, chuẩn bị lôi nó ra. Đùa à, nếu người ta thật sự đưa, thì hắn cũng không có tiền để trả. Cái mặt bị ném chắc rồi. Nhưng Phương Chính còn chưa tới. Bà cụ lại vươn tay vỗ vỗ Độc Lan, sau đó đưa cho nó một cây kem. Độc Lan không biết ngại, ngậm lấy luôn, đắc ý vẫy đuôi, ăn ngon lành. Phương Chính bó tay, chạy qua, gõ đầu Độc Lan một cái nói: "Đồ đần, phải bỏ tiền mua, con lại đến đòi, con có tiền hả?" Độc Lan biết tiền, chỉ là không biết đồ chơi kia có tác dụng gì. Nó chưa từng thấy gì khác ngoài việc Phương Chính ném tiền lên giường. Nó vẫn không hiểu mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ, lại bẩn bẩn trách chửi thì có ích gì nữa. Bây giờ Phương Chính nói nó có vẻ hiểu hiểu. Nhưng nó tin lắm, biết cây chuyện rồi, hơn phân nửa cây kem ly sẽ không giữ được nên há miệng thật to, muốn nuốt. Sau đó nó phát hiện ăn ngon, thật mát á. Nuốt cả cây kem to, bụng lạnh buốt, não đầu, đầu lưỡi tê dại, hai mắt trắng dã, trời đất chao đảo. Phương Chính chỉ biết kêu giáo đồ vô phương. Thật sự muốn đập chết cái tên khốn này. Ăn đã ăn rồi, hắn không chạy được, đành phải đi đến trước mặt bà cụ, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật. Thí chủ, cây kem này bao nhiêu tiền vậy? Kết quả, bà cụ cười hiền lành. Sao tôi lại đòi tiền chứ? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười theo, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật, cảm ơn thí chủ. Nhưng trong lòng nói, đúng là ông bà trong thành phố có khác. Nhìn người ta xem, lên tiếng đã thấy lịch sự rồi. Lúc này Phương Chính mới thấy, bên cạnh bà cụ còn có một bảng nhỏ. Trên đó viết: xếp hàng mua, nếu không không bán. Phương Chính yên lặng, thật đúng là một bà cụ có cá tính. Bà cười nói: tiểu pháp sư, thầy thật sự là tăng nhân à? Phương Chính cười nói: vâng ạ. Nhìn thầy không giống mấy đứa trẻ khác. Nào, ăn kem đi, đây là tôi đưa thầy. Bà nói xong, làm một cây kem đưa cho Phương Chính. Hắn cũng không khách khí, hào phóng nhận lấy nói: cảm ơn thí chủ. Bà nói: đừng khách sáo. Lâu rồi tôi không thấy tăng nhân trẻ như vậy. Phương Chính định nói gì, lại phát hiện Độc Lan chạy tiếp, lần này nó còn quá quắt hơn, chạy đến một nhà bán cơm hộp xếp hạng. Phương Chính nhìn Độc Lan, lại nhìn bà cụ, bà cười nói, mau đi đi, con chó này thật thú vị. Phương Chính bất đắc dĩ cười cười, chào bà rồi lại chạy qua, một phát bắt được cái đuôi Độc Lan lôi đi. Độc Lan còn không phục kêu lên, sư phụ, người làm gì đó? Ta làm gì, con thì sao? Phương Chính hơi bực, thằng nhóc này không thể cho hắn bớt lo một chút hay sao? Độc Lan tự tin kêu lên, sắp trưa rồi, con đi xếp hàng lấy cơm mà, nếu không chúng ta đói bụng đó thầy. Phương Chính im lặng trợn mắt nói, đồ đần, không phải vi sư nói rồi sao, phải dùng tiền mua. Độc Lan hỏi, con đi xếp hàng, vì sao phải trả tiền? Phương Chính trợn trắng mắt. Qua nửa giờ thuyết giáo, rốt cuộc Độc Lan đã hiểu tác dụng cùng tầm quan trọng của tiền. Nó ngửa đầu nhìn Phương Chính hỏi, sư phụ, người nói nhiều như vậy, chúng ta có tiền à? Phương Chính im lặng nhìn trời, vỗ đầu Độc Lan nói, nếu như không đề cập đến tiền, con vẫn là đồ đệ của vị sư. Độc Lan chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như bắt buộc? Phương Chính nghiêm túc nói, về sau có phụ trách quét sân. Độc Lan lập tức nói, sư phụ, vậy con không đề cập nữa. Nhưng trưa nay ăn gì ạ? Bụng Phương Chính cũng kêu theo. Hắn nói tiếp, nếu như không đề cập đến cơm, con vẫn là đồ đệ của vị sư. Nếu như... Được rồi. Không có nếu như. Sư phụ, vậy chúng ta cứ đứng đây ạ? Độc Lan nhìn các loại quán cơm nhỏ san sát hai bên đường. Nhìn đám người ăn như gió cuốn ngồi bên trong, nhìn không được nuốt nước bọt. Phương Chính cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trước đó hắn xuống núi đều nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đi mang lễ thôn cũng có thôn trưởng nhiệt tình tiếp đãi, nhưng chưa phải lo lắng ăn uống. Nhưng hiện tại, bên lề đường, một người một soái ngồi ngẩn người. Qua hồi lâu, Độc Lan nằm trạp trên mặt đất nói, sư phụ, con đói. Phương Chính nói, không sao, con là sói. Độc Lan kêu lên, sói cũng biết đói. Phương Chính nghiêm túc nói, trên sách nói, một tuần không ăn, sói cũng không sao. Con mập như vậy, nhân cơ hội này giảm béo đi. Độc Lan trợn trắng mắt. Phương Chính nhìn tiệm cơm cũng muốn đi vào hóa duyên, nhưng cuối cùng lại không đi. Mặc dù đã từng hóa duyên ở Nhất Chỉ Thôn, nhưng nơi đó không khác gì nhà của hắn cả. Có thể mặc dày, nhưng ở một thành thị hoàn toàn xa lạ này, đối mặt với người xa lạ, Phương Chính cũng ngại ngần. Chương: chó bay trên không. Cứ như vậy, từ trưa ngồi đến tối, mắt thấy mặt trời sắp lặn sau núi. Trên trời xuất hiện vài ngôi sao, Phương Chính chỉ cảm thấy bụng càng đói hơn. Sư phụ, con muốn về núi. Độc Lan nhỏ giọng nói. Phương Chính vỗ đầu Độc Lan. Vì sư cũng muốn về núi. Nếu không thì trở về đi. Độc Lan dò hỏi. Phương Chính trắng mắt liếc. Có thể trở về. Cần con nói sao? Sư phụ, chúng ta sẽ không chết đói bên ngoài chứ. Phương Chính nghĩ nghĩ. Nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự dễ dàng chết đói ở ngoài. Dựa vào bản lĩnh của hắn, tùy tiện ra tay, xoay bữa cơm không khó, thậm chí có thể lấy được chỗ VIP cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Phương Chính quyết định làm. Cũng không cần phải tìm cái gì giàu có, chí ít có cơm là được. Hơn nữa, giúp người lương thiện không giúp kẻ ác, độ người ác hướng thiện, đây là công đức. Không có lý do nhiệm vụ, chỉ lòng vòng xung quanh, vô tường môn đâu nhỉ. Nghĩ là làm, Phương Chính dẫn Độc Lan bắt đầu đi dạo xung quanh. Đúng lúc này, một hồi chuông vang lên, đây là chuông nghỉ trưa giữa giờ của lớp tự học buổi tối. nghỉ 10 phút sau đó tiếp tục học. Phương Chính vẫn lảng vảng trước cửa trường học. Hắn có cảm giác nhiệm vụ nhất định có liên quan tới những cô gái chàng trai kia, cho nên hắn cũng không đi xa. Nghe thấy tiếng chuông tan học, Phương Chính liền đứng ở cửa trường học nhìn vào trong. Nhìn gì đấy? Lúc này một tiếng nói xa lạ vang lên bên tai. Nhìn học sinh. Phương Chính cũng không quay đầu lại, vô thức trả lời. Bởi vì hắn nhìn thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, hành động có chút giống con trai của đội cổ vũ nữ trên sân bóng rổ lúc sáng. Ồ, nhìn nữ sinh nà. Giọng nói kia kéo dài âm cuối, còn như rất thấu hiểu. Phương Chính vừa quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang ngắm nhìn hắn, cười xấu xa. Phương Chính vội vàng chắp tay. A-di-đà-phật, thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng đang tìm người. Ồ, tìm người à? Tìm ai? Họ tên là gì? Lớp mấy, năm mấy? Cần tôi giúp ngài tìm không? Bảo vệ hầm hừ nói. Phương Chính nhất thời sửng sốt, hắn quả thật là tìm người, nhưng mà người đó lớp mấy, năm mấy, hắn làm sao mà biết được? Bảo vệ rõ ràng không có ý tốt. Nếu như trả lời không được phỏng chừng sẽ bị đuổi đi. Nhưng Phương Chính nhanh trí nói. Vương Khôn và Trần Vĩ. Vương Khôn, Trần Vĩ, hai tên nhóc khốn này sao? Ngài tìm bọn họ làm gì? Vốn cho rằng bảo vệ sẽ không biết hai người này, xem như có biết cũng sẽ không quá quen thuộc. Nhưng xem vẻ mặt của bảo vệ càng tăng thêm cảnh giác, Phương Chính chợt ý thức được hắn dường như tìm sai mục tiêu, làm lý do rồi. Phương Chính hỏi một đằng trả lời một nẻo mà đáp lại. Bọn họ có vấn đề gì à? Bảo vệ nói. Không có gì. Chơi bóng rổ rất tốt, chẳng qua cũng chỉ có cái đó, lại không khác gì bọn du côn đầu đường xó chợ, cả ngày thích đánh nhau ra vẻ tà đầy, không học hành đàng hoàng. Phương Chính sững người. À, cậu làm sao hiểu rõ bọn họ như vậy? Cũng không có gì, hai người bọn họ thường hay bị phạt đứng trước cửa chỗ tôi, lâu ngày thành quen biết thôi. Ngài đến cùng có quan hệ gì với bọn họ? Bảo vệ nói. Phương Chính không biết nói gì, vốn dĩ cho rằng hắn đi học đã đủ không nghe lời, không nghĩ tới còn có người dữ hơn. Đang nói chuyện, một loạt tiếng động thình thịch vang lên, đồng thời một trận tiếng kinh hô, hoang hô vang lên. Phương Chính xoay đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện Vương Khôn Trần Vĩ đang ở trên sân bóng rổ. Tuy sân bóng rổ của trường học không có đèn, nhưng đám trẻ không chịu ngồi yên, vẫn mượn ánh đèn từ phòng học truyền ra, nửa sáng nửa tối chơi bóng. Nhưng mà thứ dẫn đến tiếng hò hét lại không phải là Vương Khôn và Trần Vĩ, mà là một bóng trắng. Cẩn thận nhìn thì ra là Độc Lan. Cũng không biết Độc Lan làm gì mà một đám học sinh chỉ trỏ trỏ nó. Bọn Vương Khôn Trần Vĩ thì lại kinh ngạc. Sau đó, Vương Khôn không tin tưởng, cầm bóng trổ lên ném qua cho Độc Lan. Kết quả Độc Lan nhảy lên, dùng đầu hút một phát, bịch một tiếng. Hút bóng trổ bay ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là vòng trổ. Có điều, Độc Lan dùng lực quá mạnh. Quả bóng đụng vào bảng bóng trổ, dội ngược bay ra. Trần Vĩ cười lớn nói, quả nhiên vừa nãy ăn may thôi. Nói xong Trần Vĩ nhảy lên cướp bóng, kết quả nhoáng một cái, lại có thêm một hình dáng màu trắng. Đồng thời bên tai vang lên một tràng tiếng kinh hô như vỡ tủ. Lại là Độc Lan nhảy lên, nhảy còn cao hơn Trần Vĩ. Lần nữa, dùng đầu, đụng bóng trổ. Lại nghiền nát danh hiệu bảng bóng trổ vô địch thủ của Trần Vĩ luôn. Nó xoay ngựa trên không, làm Trần Vĩ ăn một miệng đầy lông đuôi sỏi. Độc Lan học ngoan, không dùng sức mà dùng đầu, tiếp được bóng. Cả người hướng về phía trước. Bóng suýt chút nữa đã rơi vào rổ rồi. Tuy chẳng không vào, nhưng vẫn dẫn đến một trận tiếng kinh ngạc và tiếng khen. Đậu xanh, con chó này trâu thật. Đây là chó bay sao? con chó này vậy mà thật sự biết chơi bóng rổ thế nào. Nhiều lần muốn ném vào rổ, cuối cùng còn muốn làm một chiêu ấp rổ, trâu bò. Con chó này nhảy thật cao. Vua bản bóng rổ bị một con chó cướp bóng, còn ăn một miếng lông đùi, chà bá nữa, không biết Trần Vĩ có cảm tưởng gì đây. Đám người nghị luận âm ỉ, Độc Lang cùng Trần Vĩ cũng song song rơi xuống. Độc Lang thấy chưa vào, vẫy vẫy đuôi có chút không vui, vốn cho rằng chơi bóng hẳn là rất đơn giản, chơi rồi mới biết chỉ có sức mạnh và tốc độ cũng chẳng có tác dụng gì, cần phải chuẩn mới được. Độc Lang thấy Phương Chính nhìn qua liền cập đuôi, biết lại gây họa rồi, đang chuẩn bị trở về, lại thấy Vương Khôn Trần Vĩ chạy qua, tới tấp giơ ngón cái lên, trâu bò ghê. Độc Lang nhìn Phương Chính, Phương Chính mỉm cười, nói với bảo vệ cũng đang trợn chân mắt há hốc mồm bên cạnh. Đó là chó của Bần Tăng, nó cùng bọn họ quan hệ không tệ. Ừ, Bần Tăng cũng xem như là bạn gián tiếp của bọn họ đi, thăm bạn bè không có việc gì chứ. Bảo vệ nhìn Phương Chính trợn mắt, cũng không biết phải nói cái gì, hắn chỉ là một bảo vệ, tối đa chỉ có thể chặn người khả nghi ở ngoài cửa, nhưng cũng không có nhiều quyền hạn can thiệp hoạt động của Phương Chính ở ngoài cửa. Bảo vệ đi rồi, Phương Chính mới thở phào nhẹ nhõm, tuy bảo vệ không có quyền gì, nếu thật sự muốn quấy rầy hắn cũng rất là phiền phức. Mà Độc Lang đã lập công rồi, Phương Chính tự nhiên sẽ không trách mắng nó, vẫy vẫy tay. Độc Lang lập tức chạy tưng tưng trở lại, các học sinh thì vừa đi lại vừa nhìn theo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khi nhìn thấy Độc Lang trở lại bên cạnh hòa thượng trẻ tuổi, ngoan ngoãn mà ngồi xuống, càng dùng ánh mắt tò mò nhìn Phương Chính. Huyện Thanh Thủy mặc dù cũng có chùa miếu, nhưng hòa thượng cơ bản không đến huyện Thanh Thủy, xem như có đến thì bọn họ cũng đang đi học, không nhìn thấy. Đột nhiên nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng, một đám học sinh đều rất tò mò. Đương nhiên, càng tò mò hơn nữa là hòa thượng này làm thế nào huấn luyện cho chó bay được. Vương Khôn và Trần Vĩ liếc mắt liền nhận ra Phương Chính. Vương Khôn lập tức chạy qua, đứng sau cổng kêu lên. Này, anh bạn, chúng ta gặp qua lúc sáng đúng không? Con chó này của anh thật là lợi hại, thế mà biết chơi bóng rổ, có bán không? Chương ăn chực dựa vào chó. Trần Vĩ nguýt Vương Khôn một cái. Xưng anh em với ai đó? Người ta là hòa thượng, phải gọi là đại sư. Đại sư, chó của ngài có bán không? Phương Chính vốn cho rằng Trần Vĩ có thể hiểu chuyện hơn. Này vừa há miệng hóa ra cũng là người ngoài cửa Phật. Phương Chính chắp tay nói. A-di-đà Phật, chó này Bần Tăng không bán. Vương Khôn và Trần Vĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ thật sự thích Độc Lang, nhưng Phương Chính không bán thì cũng đành, không có cách nào. Chẳng qua hai người cũng không định từ bỏ ý định. Vương Khôn đảo mắt hỏi. Hòa thượng, ngài ở đâu? Trần Vĩ lập tức hiểu ý của Vương Khôn, liền nói. Đại sư, ngài tu hành ở chùa nào vậy? Phương Chính khẽ lắc đầu nói. Bần Tăng lần này đi ra ngoài tu hành, tạm thời không có chỗ ở cố định. Cái này đơn giản, đến nhà tôi đi, cha mẹ tôi đi rồi, chỉ có một mình tôi ở nhà. Vương Khôn lập tức kêu lên. Trần Vĩ cũng muốn nói thế, nhưng cha mẹ hắn có ở nhà, cũng không thể tùy ý mời được. Phương Chính cũng nhìn Vương Khôn, tên nhóc này tuy là mời Phương Chính, nhưng thực tế lại lén nhìn Độc Lang, nói trắng ra là Vương Khôn đang mời Độc Lang. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, làm vẻ đại sư lâu như vậy. Cuối cùng còn phải dựa vào Độc Lang kiếm cơm ăn, chỗ trú. Có điều vẫn tốt hơn là chịu đói nhiều, đó là Phương Chính chắp hai tay nói. A-di-đà Phật, cảm ơn thí chủ. Không có gì, không có gì, như vậy đi, bọn tôi vẫn còn một tiết tự học tối. Đợi tôi nhé. Vương Khôn phất tay vui sướng, đúng lúc này chuông vào học reo lên. Vương Khôn Trần Vĩ cùng đám học sinh tò mò cùng nhau chạy về lớp. Phương Chính cũng không đi mà mang theo Độc Lăng đứng ở cửa. Dù sao cũng không có nơi nào để đi. Lúc này bảo vệ lại đến gần. Tôi nhớ kỹ ngài rồi, ngài tuyệt đối đừng làm chuyện gì xấu. Ha! Phương Chính cạn lời, bảo vệ này hiển nhiên là nghe thấy chuyện Vương Khô mời hắn vào ở. Đây là sợ hắn là kẻ xấu, lừa hại Vương Khôn. Phương Chính cũng lười tranh cãi, dù sao người ta làm vậy cũng là có ý tốt. Không lâu sau, tan học, Vương Khôn hầu dư giống như một con ngựa vọt ra. Trần Vĩ cũng theo sau, chỉ có điều hai người vừa chạy vừa kèm cửa nhau, cãi cò gì đó. Nhưng mà sâu trong mắt hai người lại là tình bạn thân thiết, cũng không thực sự cãi nhau. Đại sư, đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Khôn nói xong, đắc ý hất đầu với Trần Vĩ. Trần Vĩ hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì, đi về hướng khác. Chẳng qua thỉnh thoảng quay đầu nhìn Độc Lan. Chó biết chơi bóng rổ à, ai mà không thích, ai mà không hiếu kỳ chứ. Dọc đường đi, Vương Khôn vô cùng đắc ý. Thường sờ Độc Lan một cái, Độc Lan bị sờ, liền lẩn qua bên cạnh Phương Chính tránh. Vương Khôn da mặt dày, lập tức chạy theo, tiếp tục sờ. Độc Lan bất mãn, ngửa đầu nhìn Phương Chính nói. Sư phụ, tên nhóc con này, đùa giỡn lưu manh, người rốt cuộc có quản hay không? Phương Chính mỉm cười không nói. Độc Lan xem như hiểu Phương Chính, đây là đem trinh tiết của nó đổi cơm ăn. Nhất thời âm thầm khóc một dòng xong, suy xét xem sau này liệu có còn muốn theo Phương Chính xuống núi nữa không. Nhà Vương Khôn cách trường học không xa lắm, cách sân bóng rổ lúc ban ngày chơi cũng không xa. Có điều khu chung cư lại cao cấp hơn, còn có một biệt thự cỡ nhỏ, hiển nhiên gia cảnh nhà Vương Khôn cũng rất tốt. Vương Khôn nói với bảo vệ một tiếng rồi dẫn theo Phương Chính đi vào. Đi vào khu chung cư, Phương Chính nhịn không được hỏi. Thí chủ, chung cư các cậu ở không tệ, tại sao phải đi sân bóng rổ kia chơi vậy? Vương Khôn cười khổ nói. Không có cách nào, bây giờ sân bóng rổ rất hiếm, người kia chỗ chúng ta, ngược lại có một sân. Có điều sau này, bản chỗ bị bỏ đi, biến thành khu sinh hoạt của người già, nơi dắt chó đi dạo hay là chơi với trẻ con. Hiện giờ sân bóng này càng ngày càng ít, còn trường học tôi ngược lại không sao. Nhưng mà rất nhiều bạn học căn bản không dám thoải mái chơi bóng rổ giờ nghỉ trưa. Phải biết vào lúc đó, rất nhiều bạn học cố gắng chịu khó tranh thủ từng phút để đọc sách, giáo viên cũng là đến sớm. Có người thì thể hiện mình cần cù chăm chỉ, lưu lại ấn tượng tốt với giáo viên nên bày ra dáng vẻ nỗ lực học tập. Có bọn họ dẫn đầu tạo nên một phong tục. Giữa trưa không thể chơi, phải học. Lúc đó nếu như chạy ra ngoài chơi bóng rổ thì là không tập trung đàng hoàng, thậm chí lúc đầu một giờ mới vào học. Bởi vì bọn họ mà chỉ cần đến trường thì phải tự học, không ai muốn để lại ấn tượng xấu cho chủ nhiệm. Cho nên thật sự muốn chơi bóng tự do chỉ có thể ra ngoài trường. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa là trường học chỉ có một cái sân bóng rổ, nhiều người dòm ngó như vậy rất khó giành được. Bình thường đều là một nhóm người chiếm một nửa sân, hoặc là một đám người lẻ tẻ 7-8 quả bóng ném vào một chỗ. Ngài nói xem lúc này ai mà không biết ngượng, chiếm toàn bộ sân bóng chơi bóng rổ chứ. Phương Chính sửng sốt, tình cảnh này hắn còn chưa gặp qua, nháy mắt hiểu được cách làm của đám Vương Khôn. So tài mà, có một sân chơi không bị người khác làm phiền rất quan trọng. Trong khi nói chuyện, Vương Khôn đã dẫn Phương Chính đi vào chung cư. Nhà của hắn không phải biệt thự mà là một tòa nhà 7 tầng. Nhà hắn ở tầng 3, đẩy cửa đi vào, bên trong trang trí cũng không xa hoa, lấy đơn giản sáng sủa làm chủ. Mời vào, gần đây nhà chúng ta chỉ có một mình tôi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì ngài cứ việc ăn, tôi đi làm cơm. Vương Khôn vừa nói, vừa ném cặp sách xuống đi vào phòng bếp. Phương Chính ngạc nhiên, từ trong lời nói của bảo vệ không khó nhận ra. Vương Khôn tuyệt đối không được xem là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên. Nhưng mà cùng hắn ở chung một đoạn thời gian ngắn, Phương Chính phát hiện Vương Khôn cũng không phải hư hỏng gì. Chỉ có điều thứ mà Vương Khôn đeo đuổi không giống các học sinh khác. Hắn không thích học, chỉ thích chơi bóng. Hắn dùng thời gian người khác học để chơi bóng, cho nên liền trở thành phần phá phách trong mắt giáo viên, bạn học, là đứa trẻ hư trong mắt học sinh. Phương Chính hiếu kỳ hỏi, cậu biết làm cơm sao? Biết chứ, cha mẹ tôi thường đi công tác, mỗi lần đi là nửa tháng. Có khi một hai tháng, tôi lúc trước 10 tuổi bắt đầu tự nấu cơm rồi, cơm tiệm tôi ăn không quen. Đại sư à, ngài ăn chay sao? Vương Khôn hỏi. Phương Chính gật đầu. Ăn chay, bận tăng có cơm trắng là được. Như vậy sao được, các người đến là khách, tôi có cải xanh. Hôm nay chúng ta ăn cải xanh xào. Vương Khôn lắc đầu. Vương Khôn về đến nhà, cho Phương Chính một cảm giác không phải học sinh mà càng giống một người lớn trưởng thành, chững chạc. Cải xanh rất nhanh đã làm xong. Vương Khôn làm một chậu cơm lớn để dưới đất. Độc Lan lập tức không để ý hai người, ăn quên cả trời đất. Vương Khôn và Phương Chính ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng nhìn Độc Lan tò mò hỏi, đại sư, con sói này thật thông minh, ngài làm thế nào dạy được như vậy? Phương Chính cười cười nói, động vật có linh, dùng tâm giao lưu thì bọn họ sẽ hiểu được. Vương Khôn cười khổ, cái này huyền ảo quá. Vậy nói đơn giản chút, cậu thật lòng đối đãi nó sẽ thật lòng đối đãi cậu. Cậu muốn dạy nó làm gì, chỉ cần cậu dụng tâm dạy sẽ làm được. Vạn vật trên thế giới đều có linh tính, bọn nó thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Phương Chính nói. Chương năng lực giải thích của đại sư. Vương Khôn như có điều suy nghĩ. Ăn cơm xong, Vương Khôn đột nhiên hỏi, đại sư, ngài nói một người nhất định phải học tập mới có lối đi sao? Vấn đề này lúc trước Phương Chính đi học mỗi ngày đều nghĩ, bởi vì hắn không phải là một đứa trẻ thích học. Mãi cho đến khi làm chủ trì nhất trị tự, Phương Chính mới hiểu được mục đích của việc học là gì. Thế là Phương Chính ngồi thẳng lên, vẻ mặt hòa nhã, nhìn Vương Khôn nói, thí chủ, bần tăng trước kia cũng từng đi học. Lúc đó bần tăng cũng không thích học, cảm thấy cuộc đời của mình không hẳn phải bị vây trong phòng học nho nhỏ kia. Thế giới bên ngoài to lớn như vậy, tại sao không thể vươn cánh bay cao? Đúng là như vậy, Vương Khôn cũng đáp. Phương Chính tiếp tục nói, sau này bần tăng làm chủ trì, thế nhưng bần tăng mới phát hiện kinh thư bần tăng chỉ biết phần nữa. Khi rất nhiều khách hành hương đến hỏi thăm, bần tăng có rất nhiều lúc không thể giảng dạy. Lúc đó bần tăng mới hiểu cái gì gọi là đến lúc cần đến sách thì mới hận mình tri thức quá ít. Vậy ý của đại sư là vẫn cần phải học sao? Vương Khôn có hơi thất vọng. Phương Chính lại lắc đầu. Vương Khôn nói, vậy ý đại sư là gì? Phương Chính cười cười hỏi, cậu có phải là một học sinh giỏi không? Vương Khôn nghĩ nghĩ lắc đầu. Không phải, ít nhất thì cha mẹ tôi, giáo viên bạn học đều cho rằng tôi là đồ bỏ đi. Phương Chính nhìn Vương Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi, như vậy cậu là một cao thủ chơi bóng rổ thì sao? Vương Khôn lập tức mặt mày sáng láng, ngẩng đầu như là bá chủ trên sân bóng rổ, kêu ngạo nói, chắc chắn rồi, trong trường chúng tôi chơi bóng rổ tôi nói thứ hai, không ai dám tranh hạng nhất. Vừa nói cha mặt đỏ lên, vì Trần Vĩ mỗi ngày đều đối đầu ngang ngửa với hắn. Phương Chính tiếp tục nói, kỹ thuật bóng trụ của cậu vì sao giỏi như vậy, vì sao lại mạnh mẽ hơn người khác nhiều như vậy? Vương Khôn nghĩ cũng không nghĩ, liền liễn thoảng. Rất đơn giản, tôi có thể chịu được, khổ hơn bọn họ chứ sao? Có một đợt bóng rổ không rời khỏi tay tôi. Ngày ngày luyện tập, số lần ném bóng mỗi ngày không biết gấp bao nhiêu lần so với bọn họ. Hơn nữa, tôi có rất nhiều video của NBA. Hầu như các video đều đặc sắc. Về các cầu thủ giỏi tôi đều có cả. Còn có cả các loại tài liệu luyện tập, dạy học. Tôi còn tự học lớp huấn luyện thanh thiếu niên. Vương Khôn nói một hơi về lịch sử huy hoàng của mình. Phương Chính vẫn mỉm cười nhìn Vương Khôn. Đợi Vương Khôn nói xong, Phương Chính cười nhẹ nói. Như vậy thí chủ cho rằng không cần đến học hành sao? Vương Khôn ngạc nhiên nhìn trừng trừng Phương Chính, suy nghĩ về mình lần nữa, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, ngượng ngùng gãi đầu nói: tôi hiểu rồi, học tập có ích, rất có ích, chẳng qua tôi đi lệch rồi. Phương Chính xòe bàn tay cho Vương Khôn nhìn nói: thí chủ nhìn xem, ngón tay tôi có dài giống nhau không? Vương Khôn lắc đầu đáp: pháp sư, ngón tay có dài có ngắn, làm sao sẽ dài như nhau được? Kích cỡ có giống nhau không? Phương Chính tiếp tục hỏi. Vương Khôn lắc đầu. Phương Chính nói tiếp: có thể thiếu một ngón không? Vương Khôn tiếp tục lắc đầu. Đại sư đừng đùa, thiếu một ngón rất khó chịu. Phương Chính hài lòng gật đầu nói: đúng vậy, ngón tay có dài có ngắn, kích cỡ, chức năng khác nhau. Cậu không thể thiếu bất kỳ ngón nào, không thể xem thường tác dụng của bất kỳ ngón tay nào cả. Người cũng như thế, mỗi người trời sinh không giống nhau. Bọn họ có linh hồn và có cách suy nghĩ, hứng thú sở thích, thể lực của riêng mình. Mỗi người đều có ưu điểm của mình, mỗi người cũng có nhược điểm của mình. Mà từ xưa đến nay, tốt khoe xấu chè mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Trên thế giới không có cách nói đi lệch. Có phải đi lệch hay không tùy theo từng người. Chỉ cần cậu đi con đường cậu muốn đi, đồng thời chịu cố gắng, bất luận kết quả cuối cùng ra sao, cậu cũng không hối hận. Đó chính là một nhân sinh đầy đủ, một cuộc sống làm thỏa mãn chính mình. Cuộc sống như vậy, ai có thể nói là đi lệch đường? Vương Khôn nghe xong sững sờ. Một hồi lâu sau bỗng cười lên, cười đến chảy nước mắt. Sau đó, một chàng trai bộc trực ngồi đó khóc. Vương Khôn vừa khóc vừa nói: pháp sư, ngài là người đầu tiên nói với tôi những điều này, cũng là người đầu tiên công nhận tôi. Ngài không biết đâu, tôi con mẹ nó, ở trường học, khổ sở thế nào. Ở trường học, thầy cô cho rằng tôi là quỷ gây chuyện, bạn bè cho rằng tôi là vô côn, phụ huynh bạn học cho rằng tôi là đồ lưu manh, cha mẹ tôi cho rằng tôi là đứa con đố mặt không chịu sống đàng hoàng. Mẹ nó, tôi không phải chỉ là thích chơi bóng rổ thôi sao? Không phải yêu thích bóng rổ thôi sao? Làm sao giống như là đắc tội toàn thế giới vậy? Vương Khôn mắng xong chạy đến cầm một lon bia tu ừng ực. Phương Chính nghe Vương Khôn nói, nhìn Vương Khôn lại không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bầu bàn. Độc Lan nhìn hai người, lắc lắc đầu, nó ăn uống no nê, nhảy lên sofa, lựa một chỗ thoải mái nằm ngủ. Vương Khôn một hơi uống cạn lon bia, lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm Phương Chính hỏi: pháp sư, tôi tiếp tục kiên trì, sẽ có kết quả sao? Cái gì là kết quả? Phương Chính hỏi. Phương Chính mê mang, đúng vậy, kết quả là gì? Vương Khôn nghĩ nghĩ rồi nói, tôi muốn trở thành cầu thủ thi đấu. Phương Chính cười nói, cậu một khi đã có mục tiêu, còn cần phải hỏi Bần Tăng ư? Vương Khôn ngạc nhiên, sau đó cười nói, đúng vậy, tôi đã có mục tiêu, còn hỏi ngài làm gì nhỉ? Quan tâm người khác, nhìn mình ra sao, cứ làm là được. Ha ha, pháp sư, tôi hiện giờ đã biết vì sao con chó này thông minh như vậy rồi. Lúc này đến được Phương Chính ngạc nhiên hỏi, vì sao? Bởi vì nó đi theo đại sư có trí tuệ hơn người. Phương Chính nháy mắt cạn lời. Vậy mà được người nịnh hót. Vấn đề là hắn còn rất vui vẻ hưởng thụ. Quả thật hắn đã sa đọa rồi. Một đêm này Vương Khôn có vẻ rất hăng hái, vẫn luôn lôi kéo Phương Chính trò chuyện. Phương Chính khổ sở cùng hắn nói cả đêm tới sáng. Hai người mới ngủ say. Hôm sau là chủ nhật, Vương Khôn có một ngày nghỉ. Sáng sớm đã dậy thật sớm, rửa mặt, nấu cơm, dọn dẹp phòng. Dáng vẻ cần mẫn khiến cho Phương Chính phảng phất như nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Vương Khôn có lẽ ở việc học không phải người giỏi giang gì, nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn là một đứa trẻ tốt. Một người tốt hay xấu không phải chỉ lấy thành tích học tập mà đánh giá. Pháp sư, hôm nay chúng ta còn đi tiểu khu xưởng thuốc lá thi đấu, ngài đi chứ? Khi ăn xong, Vương Khôn hỏi. Người ở đó dường như không chào đón các cậu đâu. Chuyện thường mà thôi. Chúng ta chơi những trò chơi này đến đâu cũng không được chào đón. Tôi nghĩ không ra sân bốn chỗ không phải để chơi bóng sao? Lúc đánh bóng không hô lên vài tiếng có còn là chơi bóng sao? Chỉ cho phép bọn họ chơi bạc trượt hô vang ầm ĩ, không cho phép bọn tôi chơi bóng chỗ. Dù sao chúng tôi cũng quen rồi, chơi du kích luôn chứ sao? Có cơ hội thì chơi, bị đuổi liền chạy. Vương Khôn ngược lại nghĩ rất thoáng. Phương Chính cũng thấy không sao cả, đi theo xem bóng thôi. Đến bây giờ hắn còn chưa biết nhiệm vụ của mình rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng không muốn cả đời này phải ở nhà Vương Khôn. Chương mua thuốc lá. Ăn sáng xong, Phương Chính dẫn Độc Lan đi theo Vương Khôn ra ngoài. Qua mấy ngã rẽ đến trước cửa trường học thì thấy một đám thiếu niên nam nữ tụ tập. Vương Khôn vừa đến lập tức dẫn đến một loạt tiếng hô ầm ĩ. Vương Khôn vô thức muốn hất mặt làm màu, kết quả là con chó trắng to biết đánh bóng chỗ kia kìa, dâm lan cướp bóng của Trần Vĩ. Ha, cậu mới là dâm cẩu, không được bắn thần tượng của tôi. Sau đó một đám nam nữ ào ào chạy đến, sau đó từ bên cạnh Vương Khôn chạy qua. Vương Khôn xoa xoa mũi, ngóc đầu nhìn trời, thật xấu hổ. Phía sau Phương Chính càng xấu hổ hơn. Một đám thiếu nữ trải qua việc hôm qua không thể không thích. Độc Lan vốn dĩ rất đẹp, tư thế oai hùng hiên ngang. Con trai nhìn thì thấy ngầu, con gái nhìn thì càng thích. Nhưng mà Độc Lan quá to, ít nhiều vẫn khiến người e sợ. Thế là cả đám thiếu niên vì thể hiện mình không ngắn, vây quanh Độc Lan nhìn ngó chỉ trỏ, bình phẩm các kiểu từ đầu đến chân. Mấy cô gái có hơi sợ, thế là vây quanh chủ của Độc Lan, Phương Chính. Phương Chính tương đối có vẻ dễ tiếp cận hơn so với Độc Lan. Hơn nữa, cũng rất đẹp trai. Đại sư à, con chó này của ngài nuôi à? A-di-đà Phật. Đúng. Phương Chính trả lời. Đại sư à, chó này thật đẹp, là giống gì vậy? Phương Chính trong lòng trợn mắt, hắn làm sao biết được Độc Lan là giống gì? Sói hoang trong núi mà. Chó vườn Trung Hoa à? Samoye. Cũng may cô gái hỏi cũng chỉ là hỏi chơi thôi, không cần Phương Chính đánh trống lảng. Người ta đã ném đến câu hỏi thứ hai. Đại sư, chó này ngài mua ở đâu vậy? Chó của đại sư huấn luyện như thế nào vậy? Đại sư à, sao nó to như vậy? Đại sư à, đại sư. Phương Chính chỉ cảm thấy cả bầy vịt xung quanh đầu mình kêu cạp cạp không ngừng. Lần nữa có cảm giác bị các nữ diễn viên trong đoàn làm phim vây quanh tấn công. Cảm giác bốn phía là hơi thở tuổi trẻ, ngửi mùi thơm của mái tóc thoang thoảng. Phương Chính tuy rằng còn chưa đến mức tâm sinh ý mạng, nhưng suy cho cùng là người trẻ tuổi, khí tức vượng, bị một đám thiếu nữ lôi lôi kéo kéo, mặt cũng đỏ bừng, hắn lại xấu hổ. Nhìn thấy Phương Chính mặt đỏ lên, đám thiếu nữ giống như khám phá trên đại dương mới. Một hòa thượng đẹp trai, sáng sủa gọn gàng, bị bọn họ lôi kéo mấy lần, đã đỏ mặt rồi. Cũng thanh thuận quá đi. Thế là đám thiếu nữ bắt đầu càng không đàng hoàng, phóng qua ánh mắt, cười một cái, kéo một cái, các kiểu. Sau đó liền thấy Phương Chính đỏ từ mặt lan đến cổ, lập tức từng người cười nghiêng ngả. Phương Chính biết hắn đây là bị một đám nữ lưu manh trêu gạo, vội vàng tìm đường thoát để Phương Khôn cứu mạng. Bọn Vương Khôn sớm đã ghen tị gần chết, nhất là Vương Khôn, hắn phóng người trên sân bóng cũng chưa từng được đãi ngộ này. Bình thường đều là hắn tìm cơ hội trêu chọc nữ sinh, còn chưa được các nữ sinh vây quanh trêu ghẹo đâu. Nếu không phải hôm qua được Phương Chính khuyên bảo, trong lòng cảm kích đã sớm đi qua phá rối rồi. Thấy Phương Chính cầu cứu, Vương Khôn ra lệnh một tiếng. Cả đám thiếu niên xông qua, xen vào, ngắt lời cản người. Phương Chính thuận lợi chạy thoát, đứng bên cạnh Vương Khôn cười khổ nói. Bạn học của cậu thật hung mãnh. Vương Khôn nhăn mặt nói. Ngài đây là khoe khoang lỗ liễu ra mặt. Phương Chính ngây người. Đùa giỡn ồn ào một hồi, cả đám người lại đi đến sân bóng chỗ ở cư xá xưởng thuốc lá. Trần Vĩ, Vương Khôn hai người trừng mắt nhìn nhau, giống như mắt ai to hơn thì càng lợi hại hơn. Sau đó dùng bóng để phân định, một trận chiến nổ ra lần nữa. Đội cổ vũ nữ ngồi ở sau lưng đội dự bị reo họ ầm ĩ. Nhất thời Phương Chính dường như quay lại khoảng thời gian đi học mấy năm ấy, hình ảnh trẻ trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đáng tiếc hắn là một hòa thượng. Những việc thực sự khiến hắn nhiệt huyết sôi trào năm đó bây giờ lại không có quá nhiều liên quan đến hắn. Cùng lúc đó, ở trên lầu, màn cửa sổ vẫn luôn khép từ từ hé ra, một gương mặt tái nhợt xuất hiện. Khi thấy trên sân bóng rổ, trên mặt có thêm ý cười, trong mắt nhiều hơn một tia ao ước. Hắn chỉ lặng lặng nhìn như vậy, tự như bóng rổ là toàn bộ màn sống của hắn. Cũng khi đó, trong phòng khách, mấy đứa khỉ gió này sao lại đến nữa rồi? Lỗ Huy đang ngồi trên ghế phát sầu vì bệnh của con trai, dùi điếu thuốc, vụt đứng dậy chuẩn bị đi ra đuổi người. Tô Vân ngồi bên cạnh kéo lại trừng mắt nhìn Lỗ Huy. Anh hung dữ cái gì, mau đi xem Tiểu Chính. Lỗ Huy nhíu mày, xong vẫn len lén mở cửa phòng Tiểu Chính. Chỉ thấy Lỗ Chính hầu như nằm bất động trên giường, lúc này lại ngồi trước cửa sổ không nhúc nhích, tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài. Đây là môn thể thao Tiểu Chính thích nhất, cũng là yêu thích nhất. Chân của nó không thể cử động, nó khát khao trở lại sân bóng cỡ nào. Bây giờ nó không thể chơi bóng, lẽ nào đến cả quyền xem bóng anh cũng tước đi sao? Tô Vân nhỏ giọng quát. Lỗ Huy cúi đầu. Anh sợ những đứa trẻ kia kích thích đến nó, vốn dĩ nó cũng có thể chạy nhảy, bây giờ chỉ có thể nhìn. Sự chênh lệch như vậy, anh sợ. Em tin tưởng Tiểu Chính. Tô Vân nói chắc như đinh đóng cột. Lỗ Huy thở ra một hơi, xoay người muốn đi ra. Anh làm gì vậy? Tô Vân hỏi. Lỗ Huy nhìn Tô Vân nói. Ra ngoài đi dạo một chút. Lần trước Lỗ Huy cũng nói như vậy, kết quả là đuổi người đi. Lần này Tô Vân sống chết không đồng ý, nhưng mà Lỗ Huy cố chấp muốn đi, Tô Vân cũng không ngăn được, chỉ có thể vừa giận vừa gấp, không có cách nào. Dần, ông chú đó lại tới kìa. Đang chơi trên sân, bỗng nhiên có người kêu lớn lên. Bọn người Vương Khôn, Trần Vĩ lập tức ngừng lại, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ, vừa không vui nhìn Lỗ Huy đang tới. Trên lầu, Lỗ Chính câu mày, trong mắt lóe lên một tia đau buồn nhàn nhạt. Lúc này Lỗ Huy quay đầu nhìn Lỗ Chính trên lầu một chút, sau đó xoay người đi đến sân bóng rổ. Chú à, bọn tôi chỉ chơi bóng rổ, chú không cần mỗi ngày đến đây nhìn bọn tôi chứ. Vương Khôn có chút bó tay kêu lên. Lỗ Huy không nói gì, sắp tới sân bóng rổ thì đổi hướng bên cạnh, thản nhiên nói. Tôi đi mua thuốc lá, có liên quan gì đến các cậu? Nói xong, Lỗ Huy đi mất. Đám người Vương Khôn Trần Quỷ sửng sốt. Trần Vĩ gãi gãi đầu nói, vậy là sao ta? Cậu là heo à? Có nghĩa lão mấy mặc kệ chúng mình chơi bóng. Để bắt đầu thôi. Vương Khôn nói xong, gào lên một tiếng. Trần Vĩ lấy lại tinh thần cười lên. Những người khác cũng cười. Trận đấu vốn dĩ đang dừng, lần nữa bắt đầu, bóng rổ bay lượn. Thiếu niên chạy nhảy tới lui, tiếng hét của các thiếu nữ không dứt bên tai. Lúc này sân bóng rổ càng kịch liệt hơn. Lộ Chính ở lầu 2 thấy Lỗ Huy đi ra sân bóng. Ban đầu cho rằng đội bóng lại bị đuổi đi, đã chuẩn bị quay lại trên giường. Kết quả vừa mới xoay người, liền nghe tiếng hoan hô nhiệt liệt bên ngoài. Xoay lại nhìn, mắt lập tức sáng lên, sau đó nở nụ cười. Phía sau, Tô Vân đã sớm đi đến, nhìn thấy cũng cười lên. Đã lâu như vậy rồi, cô mới thấy Lộ Chính cười. Nụ cười này thật đẹp. Chương Hóa Duyên. Cùng lúc này, Phương Chính ở bên cạnh sân bóng cũng nhìn lên lầu 2. Trước đó Lỗ Huy xoay đầu, hắn cũng thuận theo ánh mắt của Lỗ Huy nhìn qua. Đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt khát vọng từ sau khe hở màn cửa kia. Phương Chính mở thiên nhãn đảo qua, một mảnh trống trọng, lại mở tuệ nhãn. Trên đầu đối phương không có hoa sen, chỉ có một đoàn kim quang. Mục tiêu thình lình chỉ vào Phương Chính. Phương Chính thấy thế liền nở nụ cười. Hắn biết đây mới là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. Cơ duyên của đối phương cũng đều nằm ở trên người hắn. Trận bóng rổ này khí thế hận hực, đôi bên người tới ta đi, chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng Vương Khôn lấy một điểm. Suýt nữa, thắng đội Trần Vĩ. Có điều, ở giữa lại bị Trần Vĩ cản bóng hai lần. Kể từ đó hai người đều chiếm ưu thế, vẫn không ai phục ai. Tiếp tục ước chiến ngày mai đấu tiếp. Phương Chính cũng nhìn ra, Vương Khôn và Trần Vĩ tuy rằng hô hào rất dữ, thực ra chỉ là tìm một lý do lôi kéo mấy em gái, cổ vũ trợ uy cho mình, tiện thể thỏa mãn việc chơi bóng mà thôi. Đối với việc này Phương Chính chỉ cười cười không nói gì. Đại sư, hôm nay chơi thật vui, chúng ta đi ăn cơm, ngài đi cùng không? Vương Khôn lau mồ hôi trên mặt hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng đi dạo gần đây, các thí chủ đi chơi đi. Đám người Vương Khôn là muốn đi cọ cơm ở tiệm. Một đám trẻ tranh to xác đương nhiên là ăn gà vịt thịt cá. Suy cho cùng Phương Chính đi theo có chút không tiện. Vương Khôn cũng hiểu việc này, trộm đưa cho Phương Chính 100 đồng nói, đại sư, tôi biết ngài nghèo, ngài cũng không đi hóa duyên phải không? Cái này ngài có thể cầm chứ, muốn ăn cái gì thì mua vậy. Vậy ha, tối nay gặp ở cửa nhà tôi. Nói xong, Vương Khôn kêu gọi những người khác cùng nhau rời đi. Mấy cô gái thấy Phương Chính không có đi theo, đều có chút thất vọng. Theo bọn họ thấy, trêu chọc Phương Chính, nhìn chó trắng to, vui hơn nghe bọn họ chém gió nhiều. Người chơi bóng đi hết rồi, màn cửa lầu 2 cũng lặng lẽ khép lại. Phương Chính cười cười, đi về hướng cửa tòa nhà. Sư phụ, chúng ta đi làm gì? Lúc này không phải nên đi ăn một bữa no nê sao? Độc Lan kêu lên. Phương Chính nói, con chỉ biết ăn. Con muốn về núi không? Độc Lan vội vã gật đầu. Muốn. Xuống núi mặc dù có mới mẻ, nhưng cảm giác thật là phức tạp, không thoải mái tự tại như ở trên núi. Quy củ ở xã hội con người chắc chắn nhiều hơn trên núi. Cho nên mới có người vì tránh đi trói buộc của thế gian mà trốn lên rừng sâu núi thẳm. Còn con là vì không thích ứng được mà thôi. Được rồi, đi thôi. Người trên lầu hẳn là mục tiêu lần này của bận tăng. Làm xong nhiệm vụ, chúng ta liền trở về được rồi. Phương Chính nói, tốt quá. Độc Lăng thật sự không thích ứng với xã hội loài người. Ở trên núi, nó có thể chạy loạn khắp nơi. Vào thôn cũng có thể làm loạn từng nhà. Nhưng mà ở trong thành phố, cơ bản nó sẽ không rời xa Phương Chính hơn 10 thước. Luôn sợ cách hơi xa thì sẽ lạc mất ngay trong thành phố như mê cung này. Quan trọng hơn là trên núi không lo ăn uống, xuống núi cái gì cũng cần tiền, mà bọn họ có vẻ như thiếu nhất chính là tiền. Đến ăn cơm cũng là một vấn đề, nói gì đến tự tại. Đứng trước cửa phòng 203, Phương Chính nghĩ nghĩ gõ cửa. Ai đó? Một giọng nam mang theo vài phần không kiên nhẫn vang lên. Sau đó, cửa nhà mở ra. Lỗ Huy gương mặt sầu lo xuất hiện. Lỗ Huy vừa ngẩng đầu liền thấy một vị hòa thượng trẻ, mặc tăng y màu trắng, đứng trước cửa. Bên cạnh còn có một con sói to như con bê con. Có chút dọa người, nhưng mà hòa thượng trẻ này lại là người mi thanh mục tú, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ấm áp nhã nhặn, như ngọc, làm lòng người có chút ấm áp. Nhưng Lỗ Huy càng nhíu chặt mày hỏi, có chuyện gì? Phương Chính chắp tay nói, A-di-đà Phật, bần tăng từ phương Bắc, một đường đến đây, có hơi đói bụng, muốn xin một bữa cơm chay. Cửa nhà đóng sầm lại. Phương Chính lúng túng đứng đó, hắn đây là lần đầu tiên hóa duyên thực thụ. Trước đây ở Nhất Chỉ Thôn, đi theo Nhất Chỉ Thiền Sư hóa duyên trong thôn cũng không thể gọi là hóa duyên. Nhiều lắm, cũng chỉ là lấy đồ trong nhà mình mà thôi. Bây giờ, lần đầu mở miệng, quả nhiên ăn cửa sập vào mặt. Độc Lang thấy Phương Chính xấu hổ, cười trộm không thôi. Phương Chính vỗ vỗ đầu Độc Lang. Trưa này con không có cơm ăn. Độc Lang trợn trắng mắt. Sư phụ, đây cũng không thể trách con mà. Độc Lang oan ức nói. Phương Chính nói, không trách con, cho nên chỉ là buổi trưa không có cơm. Nếu như trách con, tối cũng không có. Độc Lang khóc thầm. Độc Lang thấy Phương Chính bị đóng cửa không tiếp, cũng không đi, hiếu kỳ hỏi. Sư phụ à, chúng ta còn không đi sao? Người ta cũng đã đóng cửa rồi. Phương Chính cười, cửa sẽ mở thôi. Độc Lang không hiểu lắm. Trong nhà, Lỗ Huy, ai vậy? Tô Vân từ phòng bếp đi ra tò mò hỏi. Một hòa thượng giả, còn nói hóa duyên gì đó. Lỗ Huy không kiên nhẫn nói, hòa thượng hóa duyên à? Tô Vân cũng ngạc nhiên, bây giờ hòa thượng xuống núi hóa duyên rất ít thấy, bởi vì đa số hòa thượng trong chùa đều được nhà nước phát tiền, còn có tín đồ cúng bái, mỗi ngày trải qua rất tốt. Hiện giờ hòa thượng sống rất tự tại, lấy đâu ra mà hóa duyên, còn không phải lừa đảo sao? Lỗ Huy nói. Lỗ Vân câu bày nói, Lỗ Huy, trước đừng vội nhận xét, nhìn thử rồi nói. Nếu như là hòa thượng thật, cho hắn một ít tiền, cũng xem như tích phúc đức cho con đi. Lỗ Huy muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn thoáng qua, cửa phòng Lỗ Chính, không nói gì nữa. Tô Vân thấy vậy, mới mở cửa nhà. Quả nhiên, ngoài cửa có một hòa thượng trẻ tuổi, mặt mũi trắng trẻo, thích mắt. Tô Vân cười nói, vị pháp sư này muốn hóa duyên sao? Không biết muốn hóa duyên cái gì? Phương Chính cười nói, bần tăng chỉ muốn xin một bữa cơm chay, một ngụm nước uống là được. Tô Vân nghe xong trong lòng nhẹ nhõm, không phải muốn tiền là được. Nếu muốn tiền thì tám phần là lừa đảo rồi. Vì hòa thượng trẻ này sáng sủa hiền lành như vậy, nếu như là kẻ lừa đảo, Tô Vân là một người mẹ, thế nhưng phải khó chịu một thời gian rồi. Tô Vân vội né người qua nói, như thế à, chúng ta cũng mới chuẩn bị ăn cơm, mời vào. Phương Chính nói, Lỗ Huy cũng nghe rõ. Chẳng qua hắn vẫn không cho rằng Phương Chính thật sự đến xin bữa cơm chay. Luôn có cảm giác đối phương là đến đòi tiền. Hòa thượng giả như vậy, hắn gặp phải ở ngoài đường không ít. Có điều mang theo chó đi lừa đảo. Tới cửa lừa gạt vẫn là lần đầu gặp. Lỗ Huy cũng không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn. Chỉ cần Phương Chính nhắc đến tiền, hoặc Tô Vân đưa tiền, hắn lập tức đuổi hòa thượng này ra, một đồng tiền cũng không cho, làm hắn bực mình, thì còn muốn báo cảnh sát bắt người. Phương Chính không biết Lỗ Huy đang nghĩ cái gì, có thể đi vào là được, mang theo Độc Lang đi vào nhà. Theo Tô Vân chỉ mà ngồi xuống. Tô Vân rót cho Phương Chính một cốc nước. Phương Chính lập tức uống một ngụm. Hắn khát thật đỏ. Ở bên dưới cả buổi phơi nắng xem bóng. Không khát mới lạ lạ. Còn một nửa rót vào miệng Độc Lan. Độc Lan chớp chép miệng. Còn muốn uống nữa. Chương Phật trong lòng Phương Chính. Tô Vân bật cười, lấy một chậu nước nhỏ để dưới đất. Độc Lan vội vàng chạy qua, uống lấy uống để. Tiếng liếm nước phát ra không nhỏ. Tô Vân vội đi vào bếp làm cơm. Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại Phương Chính, vẻ mặt hiền lành, cùng với Lỗ Huy, mặt mày câu có, lạnh lùng. Không khí trong phòng nháy mắt, có hơi lúng túng. Ngồi một hồi lâu, Lỗ Huy cuối cùng mở miệng. Hòa thượng trẻ, vừa nãy ngài ở dưới lầu, xem bóng rổ đúng không? Hôm qua ngài cũng ở đó nhỉ? Phương Chính khẽ gật đầu đáp. Bần tăng quả thật có ở đó. Ngài có thời gian, không ăn chay niệm Phật, đi xem thi đấu cái gì? Lỗ Huy cười lạnh. Trong mắt hắn, hòa thượng này tám phần là hòa thượng giả. Coi như là hòa thượng thật, cũng rõ ràng là hòa thượng không đàng hoàng. Nếu không thì làm sao có thời gian chạy đến xem thi đấu bóng rổ. Phương Chính cười tủm tỉm. Bần tăng lần này xuống núi là để xem thử thế gian, xem thử cuộc sống muôn màu. Sân bóng cũng là một loại sắc thái trong cuộc sống. Có hứng thú đương nhiên muốn nhìn xem. Huống hồ, cái thật sự đặc sắc không phải ở trên sân bóng. Ồ, vậy tôi ngược lại tò mò. Cái đặc sắc không phải trên sân bóng. Vậy thì là ở đâu? Lỗ Huy nghe Phương Chính nói như thế có chút thú vị, tò mò hỏi. Phương Chính nói đầy sâu xa. Đương nhiên là ở ngoài sân bóng, nội tâm con người. Lỗ Huy sửng sốt, sau đó có hơi bất mãn nói. Ngài nói là tôi không nên đuổi bọn họ đi, ngài thì biết cái chấm gì? Phương Chính lắc đầu nói. Thí chủ làm thế nào thì có liên quan gì đến bần tăng? Lỗ Huy ngạc nhiên. Vậy ý ngài là gì? Phương Chính cười mà không nói. Lỗ Huy nhìn Phương Chính hoài nghi. Hắn có chút không hiểu nổi. Trong hồ lô có hòa thượng này bán thuốc gì? Đúng lúc này Tô Vân bưng đồ ăn ra. Đều là trâu xanh, không có thịt. Xem ra hoàn cảnh nhà bọn họ cũng không quá tốt. Tô Vân nói. Không có món gì cao sang. Tiểu pháp sư, chớ trách. Phương Chính vội vàng đứng dậy chắp tay nói. A-di-đà-phật, thí chủ có thể cho bần tăng một bữa cơm, đã là đại ân, bần tăng sao có thể oán trách. Tô Vân mới vui vẻ đi vào sâu bếp, chuẩn bị món khác. Phương Chính mới ngồi xuống, Lỗ Huy nói. Đầu năm nay, tăng nhân hóa duyên thấy không ít, chẳng qua rất nhiều người, bị cảnh sát bắt đi. Tôi nghe nói, Phật Pháp phân ra đại thừa tiểu thừa. Phật Pháp Đại Thừa độ cho người, Phật Pháp Tiểu Thừa độ mình. Phật Pháp Đại Thừa không đi hóa duyên, Phật Pháp Tiểu Thừa hóa duyên. Có việc này sao? Hòa thượng trẻ, ngài là Phật Pháp Tiểu Thừa sao? Hỏi một loạt vấn đề này, hiển nhiên Lỗ Huy cũng có đôi chút hiểu biết về Phật giáo. Hơn nữa là tương đối gay gắt, lấy cha nhắm thẳng vào Phương Chính. Bình thường Phật giáo Đại Thừa mới là chính yếu. Nếu như bị xem như Phật giáo Tiểu Thừa thì lại có cảm giác như bị người khinh bỉ. Ít ra thì người dân đều cho là như vậy. Đương nhiên trong mắt tăng nhân thì Phương Chính nói. Thí chủ, Phật giáo phân Đại Tiểu Thừa, nhưng Phật giáo Đại Tiểu Thừa lại không phân cao thấp giàu nghèo. Vô luận là độ người hay độ mình đều làm nhiều thêm một người tốt trên thế gian. Tại sao là tốt xấu? Còn về bần tăng, điều bần tăng tin là Phật cũng không phân thành đại thừa tiểu thừa, chỉ cần là đúng bần tăng đều tin. Về hóa duyên cũng có quy tắc hóa duyên, chính là qua buổi trưa không hóa, không hóa tiền tài, không hóa hơn 7 nhà. Như vậy nếu không hóa được, để bụng trống tòa thiền, nghĩ về tổ tích, ngộ ra bản thân. Tin Phật à? Phật mà ngài tin là Phật à? Lỗ Huy muốn thử Phương Chính. Phương Chính chỉ vào ngực mình nói: Phật tại tâm, Phật là mình, Phật của trời đất. Đó là Phật gì? Lỗ Huy kinh ngạc. Phương Chính nói: Thấy tính cách là thấy Phật, thế nhân đều có thể thành Phật, sao không tin mình? Tin vào tâm, tin vào điều thiện của thiên địa vạn vật. Bần tăng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, có công đức với trời đất, bởi vì có cái gọi là trong lòng có Phật, sao không thành Phật? Lỗ Huy im lặng, nhìn Phương Chính như nhìn quái vật. Lỗ Huy từng gặp một số hòa thượng. Những tăng nhân đó đều treo Phật bên miệng, mở miệng ngậm miệng đều là Phật tổ thế này, Phật tổ thế kia. Mà tăng nhân giống như Phương Chính vẫn là lần đầu gặp. Quả thật là quái vật trong các tăng ni. Lỗ Huy càng thêm tò mò về Phương Chính, ngồi ngay ngắn lại, đầu mày cũng giãn ra nói: Những lời này của ngài, nếu như bị truyền ra tám phần sẽ bị Phật tử đánh chết. Phương Chính khẽ lắc đầu nói: Sẽ không, Phật dung nạp mọi thứ, chỉ cần là việc đúng, điều thiện đều có thể bao dung. Phật đại diện không chỉ là tiếng nói một nhà, mà là ý nghĩa của trăm người. Trong lòng mỗi người đều có một vị Phật thuộc về chính mình. Chỉ có điều có một số người lại tin vào Phật của người khác. Chỉ là như thế thôi. Thật sự sẽ không bị xa lánh sao? Lỗ Huy nghiêm túc hỏi. Phương Chính vốn muốn gật đầu, nhưng lại nghĩ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. Phương Chính lại do dự. Những lời vừa nãy Phương Chính nói đều là của Nhất Chỉ Thiền Sư nói. Lúc trước, Hồng Nham Thiền Sư cũng từng nói Nhất Chỉ Thiền Sư chính là người khác biệt, cho nên mới đi thật xa đến Nhất Chỉ Sơn. Chùa bình thường sẽ không chứa chấp được người. Nghĩ đến đây, Phương Chính thở dài nói: Cũng không phải mỗi người đều có thể tu đến bước này. Suy nghĩ không giống nhau, khó tránh khỏi có chỗ không vui, tránh đi là được. Lỗ Huy nghe xong cười lên. Hắn bắt đầu tin Phương Chính là hòa thượng thật rồi, bởi vì hắn phát hiện hòa thượng này khi nói chuyện ánh mắt vô cùng thanh tịnh, không có tạp niệm gì. Những lời nói ra cũng xuất phát từ trong lòng. Người đơn thuần như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Lúc này Tô Vân lại bưng một đĩa đồ ăn lên, cười nói: Hai người nói chuyện gì thế? Nói vui vẻ như vậy. Lỗ Huy nở nụ cười hiếm thấy. Nói một chút chuyện Phật gia với Pháp Sư. Tô Vân kinh ngạc nhìn Lỗ Huy, đã thật lâu rồi không thấy Lỗ Huy cười rồi, lại nhìn Phương Chính càng thấy thuận mắt. Thế là Tô Vân nói: Trong nhà vẫn còn một ít đồ ăn, em đi làm, hai người tiếp tục nói đi. Nói xong Tô Vân đi mất. Lỗ Huy nhìn Phương Chính nói: Pháp Sư, theo tôi biết Hiệp hội Phật giáo hẳn là cấm tất cả tăng nhân hóa duyên rồi, việc này ngài thấy sao? Phương Chính cười nói: Chuyện tốt. Ờ, nếu là chuyện tốt sao ngài lại đi hóa duyên? Lỗ Huy không hiểu nhìn Phương Chính. Phương Chính cười lớn nhìn Lỗ Huy nói: Thí chủ có biết điểm khác nhau của hóa duyên và xin ăn là gì không? Lỗ Huy câu bày nói: Chuyện này không khác nhau là mấy nhỉ? Phương Chính lắc đầu. Từng có thời kỳ chia các ngành nghề thành đủ xếp hạng, trong đó ăn mày đứng thứ 10, cũng là cuối cùng. Trong tam giáo cửu lưu, ăn mày cũng là tồn tại thấp kém nhất. Như vậy có thể thấy mọi người được khinh bỉ người ăn xin. Bởi vì xin ăn tương đương với không làm mà hưởng, cho nên khiến người ta xem thường. Vì lẽ đó, sau khi Phật Pháp du nhập, người ta tuy tiếp thu Phật giáo, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận hành khất hóa duyên, vì họ cho rằng hóa duyên chính là ăn xin. Nhưng mà hóa duyên và ăn xin hoàn toàn khác nhau. Mục đích của hóa duyên cũng không phải là nhất định phải xin được gì đó, chỉ là một lý do cho tăng nhân rời khỏi sơn môn, dung nhập thế gian, thể nghiệm cuộc sống muôn màu của trần gian mà thôi. Không nhìn ra nhân thế muôn màu thì làm sao tu được thân bộ đề tâm, làm sao thành Phật? Tăng nhân lấy việc mộ hóa khất thực để kết thiện duyên khắp đời, cho nên mới gọi là hóa duyên. Nhân quả đều có báo ứng, sao có thể lại uổng phí.